Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299: Lĩnh ngộ thần bí trạng thái. Thần hủy diệt giới. Trước sau như một bình tĩnh, cỏ xanh như tấm đệm, cổ thụ che trời như gương trên mặt hồ phản chiếu Radix bóng người. Hắn chính nổi giữa không trung, ngồi xếp bằng nhắm mắt mà ngồi. Đang tiến hành luyện tâm tu hành. Cái gọi là luyện tâm chính là đem khí tức kiềm chế, đạt đến một loại phong mang nội liễm trạng thái. Cũng là Vado yêu cầu đem năng lượng lợi dụng sử dụng tốt nhất một loại trạng thái. Champa ở hồ nước một bên câu cá, thỉnh thoảng hướng về giữa không trung Radix quét tới một chút. Vado làm bạn ở một bên, cười tủm tỉm nhìn, trên mặt mang theo một tia vui mừng. Gần 3 năm khổ cực tu hành, chịu đựng Vado mọi cách rèn luyện, bây giờ lần này hành trình đã sắp muốn kết thúc. Radix từ vừa mới bắt đầu được ngươi quá chênh lệch đánh giá, cho tới bây giờ Vado thỉnh thoảng sẽ khích lệ vài câu cũng không tệ lắm. Cũng coi như có cự tiến bộ lớn, ngoại trừ ở thí thần địa tiến hành tu luyện ở ngoài. Radix có lúc cũng cùng Champa, Vado đối với đánh, nhưng kết quả thường thường vô cùng thê thảm. Có điều mỗi một lần thất bại cũng làm cho hắn tiền lời không ít. Ở về mặt thực lực có tinh tiến vững vàng địa hô hấp. Cảm thụ chu vi gió nhẹ cùng cỏ mùi thơm ngát. Trong lòng ôn hòa khiến Radix dường như ngoan thạch không nhúc nhích. Hắn mở mắt ra. Trong nháy mắt thân thể thanh tĩnh lại. Rồi lại dường như vô tận năng lượng đổ đầy mỗi một tế bào. Cả người ấm áp chính là cảm giác này. Radix hít sâu một hơi. Tóc dài hơi chập trùng. Tiếp theo bỗng nhiên tránh ra một mảnh bạch lượng khí mang cùng siêu saiya nổ tung kim quang không. Giống, mảnh này khí diễm rất khổng lồ nhưng cực kỳ trầm ổn. Đem mỗi một phần sức mạnh đều dùng đến vừa đúng. Nội liễm mà tự nhiên, mà giờ khác này tóc của hắn cùng đuôi cũng không có biến sắc. Sức mạnh nhưng tăng lên trên mấy cái cấp độ. Đã có thể thu thả như thường. Không nghĩ tới ta cũng có thể lĩnh ngộ thần bí trạng thái. Radix mừng rỡ lộ ra mỉm cười. Thông qua 3 năm rèn luyện, hắn về mặt cảnh giới đột phá đạt được tiến triển. Cũng không phải là siêu saiya 3, mà là càng thêm thuần túy, càng tươi đẹp thần bí trạng thái. Chỉ có Gohan ở lão Kaioshin tiềm lực dưới sự dẫn đường mới kích thích ra đã tới cảnh giới này. So sánh lẫn nhau, siêu saiya 3 thần bí trạng thái sức mạnh thậm chí càng mạnh hơn một ít. Hơn nữa đáng giá nhất xưng đạo chính là cái này trạng thái không có siêu saiya gánh nặng Goku siêu saiya 3 ở dương gian sử dụng không cách nào duy trì ổn định. Gotenks tăng hợp thể siêu saiya 3 cũng chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Đều là bởi vì năng lượng hình thái vượt qua thân thể năng lượng gánh nặng siêu saiya đối với thân thể gánh nặng. Ở siêu saiya 3 thời điểm đã kinh biến đến mức khá là nghiêm trọng. Thần bí trạng thái không có khuyết điểm này, thậm chí có thể tính làm là siêu 3 toàn công suất. Radix mái tóc dài xõa tung, ở tối giản dị trạng thái cảm nhận được dồi dào sức mạnh. Theo thân thể một chút giảm xuống, mặt hồ đẩy ra gợn sóng này gợn sóng nhưng là từng vòng chậm rãi di động. Ở mạnh mẽ như vậy khí tức dưới, cũng không có dung ra sóng giữ cuồng lang giống như bọt nước. Đây chính là đem năng lượng kiềm chế không chút nào lãng phí. Lộ liễu cảnh giới Son Gohan bị lão Kaioshin khai phá tiềm lực mới đột phá bình cảnh, mà chính mình là thông qua tu tâm luyện thể từng bước một tìm tòi đến tầng thứ này. Cái kia tiềm lực của chính mình đúng hay không còn có không kích phát địa phương đây? Như thế xem ra chính mình thần bí trạng thái so với Son Gohan cơ sở muốn càng kiên cố. Thời điểm chiến đấu có thể phát huy được thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn đi. Radix nhếch miệng lên, tâm tình 10 phân vui vẻ. Champa cần câu hơi động, dương mắt nhìn lên, tròng mắt bên trong lộ ra một tia kinh dị. Hắn cảm thụ phả vào mặt thanh phong, quay đầu hỏi, Vado, hắn đã triệt để nắm giữ cái này trạng thái sao? Đúng. Đối với hắn mà nói, hiện nay cái này hình thái đã là mạnh nhất. Thật giống vẫn không khỏi đánh a. Champa bĩu môi. Nói, ha ha, cùng Champa đại nhân đương nhiên không cách nào so sánh. Có điều y hắn cái này tiến bộ tốc độ. Một khi đi tới thí thần địa điểm cuối, rất có thể trở thành ngài kình địch đây. Ai? Hắn. Champa không phục đứng lên. Ha ha, đây là không thể. Hắn ném xuống cần câu, trừng trừng địa dán mắt vào Radit. Này, tiểu tử ngươi đem ta ngư đều dọa chạy. Radit chính chìm đắm ở vui sướng ở trong, bị Champa quát to một tiếng đánh gãy. Vội vã nhìn lại, Champa đại nhân, ngài lại không phải ngày thứ nhất câu cá không có thu hoạch. Này có thể chuyện không liên quan đến ta à, ha ha ha. Nói cũng là, Champa đại nhân thường thường một cái đều câu không ra đây đây, và đô một bên quạt gió thổi lửa. Dưới đất thấp cười này nhưng làm Champa lấy cái mặt đỏ. Hắn không có sức địa chừng Vado một chút, sau đó bay tới giữa không trung bụ bẫm thân thể ưỡn lên. Champa đi thẳng tới Radit trước người. Hừ, ta mặc kệ, đã lâu không có cùng ngươi đánh một lần. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta tạm tha ngươi. Nếu như ngươi thua rồi liền bồi ta ngư. Này không phải, lời còn chưa nói hết, Champa bất chấp tất cả cũng đã đánh tới. Hắn là thần hủy diệt, hắn định đoạt. Cái nào cho phép Radit nói chuyện có điều tồn chơi nháo tâm tư, Champa khẳng định không có sử dụng bản lãnh thật sự, chỉ là tính chất tượng trưng vung vẩy cánh tay, mặc dù là tính chất tượng trưng công kích. Đối với Radit tới nói cũng đến hết sức chăm chú ứng đối. Dù sao đây là thần hủy diệt một đòn. Ở thần bí trạng thái, Radit thân thể tốc độ phản ứng đề cao thật lớn. Hơn nữa phòng ngự, công kích tiêu hao cũng khá là nhỏ. Vậy thì mang ý nghĩa có thể lấy sức mạnh mạnh hơn chiến đấu thời gian dài hơn bạch. Radit linh hoạt tránh thoát Champa nắm đấm, lấy siêu cao tốc quay người vứt ra huyễn ảnh giống như một chân. Càng để Champa cũng kinh ngạc nháy mắt, Champa vội vã thoái nhượng. Trên không trung tách ra một khoảng cách. Không tệ lắm, như vậy đi, cho một mình ngươi yêu đãi ta không hoàn thủ. Chỉ cần ngươi biết đánh nhau bên trong ta cái bụng một hồi, coi như ngươi thắng thế nào. Vậy thì đa tạ thần hủy diệt đại nhân. Radit cũng bị Champa gây nên chiến ý. Nếu như chỉ là bắn chúng một hồi, còn có khiêu chiến chỗ trống, chỉ cần Champa không cần bản lãnh thật sự, hắn còn có một tia cơ hội. Hơi suy nghĩ, Radit hoành địa một tiếng bay thoan mà ra. Siêu cao tốc đem không gian vặn vẹo, trực kích Champa bụng lớn. Nhìn như không nhúc nhích, Champa trong mắt lóe ra hết sạch. Ở Radit thân thể sắp đến thời điểm hơi một bên thân. Rất khó tưởng tượng thân thể của hắn lại như vậy linh hoạt. Chính xác địa tách ra Radit xung phong. Thậm chí hai người khoảng cách tương không kém 1 cm. Radit thế tiến công thu thả như thường. Đánh hụt trong nháy mắt liền ngưng lại một hơi, đem thân hình ổn định. Sau đó trực tiếp xoay người đá vào Champa ngửa mặt khom lưng. Lần thứ hai tách ra quét chân một chân không trúng. Radit lập tức phát động chiêu số của hắn. Từng sợi tiếng xé gió truyền vang. Mà Champa phối hợp địa né tránh. Khóe miệng mang theo tự tin ý cười lúc này. Cùng với nói là hai người so đấu, không bằng nói là một lần chỉ đạo. Vado nhìn hai người phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Champa đại nhân chơi đến rất vui vẻ a. Có điều Radit ngược lại thật sự là có thể trở thành một cái không kém gì thần hủy diệt Kaioshin. Đây ha ha, thứ bảy vũ trụ thật là có thú. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.